Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 5, Hải Tặc Cùng Hải Quân. Bịch bịch, Yagami Kyo lợi dụng một chiêu tổ hợp quyền, đem Solo cho đánh bay. A tạp chí trùng A đương Solo bị đánh bay sau, Yagami Kyo lần hai xông lên, nhảy dựng lên, cười lạnh nhìn kinh hoàng Solo, bàn tay đè ở trên mặt hắn. Mãnh liệt từ không trung nện xuống tới. Cự nhân áp giết Yagami Kyo, thanh âm rơi xuống. Một cột máu từ sâu lâu trên thân thể như bão tố. Yagami Kyo loại này thủ đoạn bạo lực, nhượng hải quân tất cả mọi người đều phi thường khiếp sợ. Con mắt cũng sắp muốn nhả lòi ra. Miệng đã lâu lão đại, xem bộ dáng là bị sợ không nhẹ. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất chậm một bước bị rung ra một cái hố to. Cái này đột nhiên công kích, càng làm cho vây xem cảm thấy sợ hãi. Không minh bạch người này rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ cường lực như vậy lượng? Chúng liền giáo cũng có thể đánh cho thành như vậy. Quá mạnh mẽ, có thể, đáng ghét bị đánh ngã sâu lâu. Có chút chật vật liếc mắt nhìn, bàn tay ấn lại đầu hắn Yagami Kyo. Cái này thực lực cá nhân, chỉ sợ sẽ là tối này thượng tá đều không phải là nó đối thủ. Yagami Kyo buông tay ra, đứng thẳng thậm chí, trên cao nhìn xuống nhìn sâu lâu. Hôm nay là ngày tốt, nhưng bởi vì ngươi bôi xấu, ta tâm tình khó chịu. Các ngươi đã hải quân thượng tá muốn tìm ta, ta chính dễ dàng đi đại náo một phen. Nếu như các ngươi thượng tá thực lực không đủ mạnh, như vậy không có cách nào, ta liền đem hải quân cho diệt. Đùng đùng, Yagami Kyo lưu lại lời này. Sau đó vỗ vỗ tay, đối với, đúng, Is Dead các nàng nói, đi qua nhìn một chút, thuận tiện tìm điểm tư kim đến cho chúng ta tiếp theo mạo hiểm mà chuẩn bị. Mạo hiểm, Leon bây giờ còn không quá minh bạch đây là ý gì. Đây là một cái hải tặc hoành hành thế giới, ngày hôm qua ta tháo qua, nghe nói đây là một cái đại hải tặc thời đại, rất nhiều người đều lấy đương hải tặc làm vinh. Hải quân những thứ này trên danh nghĩa đánh chính nghĩa, nhưng kỳ thật bên trong lại là có không ít lòng muông dạ thú người. Từ hôm qua cái nào thiếu tá trong là có thể nhìn ra. Có thể tham đồ sắc đẹp tùy tiện ném 1 triệu berry đi ra hải quân thiếu tá có thể không biết. Là một kẻ tốt lành. Yagami Kyo lời nói xong, liền trước một bước đi ra ngoài. Is Dead cùng Akame còn có Leon 3 người, cũng đều đi theo đi lên. Cái thế giới này rốt cuộc là dạng gì? Điểm này các nàng còn thật không biết rõ. Nhưng nghe nói là hải tặc thế giới, các nàng ngược lại tới một chút hứng thú. Hải tặc, ta có thể giết không ít. Is Dead dầu gì cũng là một tên tướng quân, làm sao có thể sẽ không biết rõ hải tặc là cái gì? Không đơn thuần biết rõ, còn giết không ít hải tặc. Thế nào, hải tặc cùng hải quân? Hai người hai chọn một mà thôi nói. Ngươi sẽ chọn cái nào? Yagami Kyo cười cười, hỏi Is Dead nàng phải làm một cái dạng gì người? Hải quân, Is Dead căn bản cũng không sẽ đi do dự. Trực tiếp liền lựa chọn phải làm hải quân. Còn như hải tặc, cái này không phù hợp nàng tính cách. Dầu gì cũng là mạnh nhất nữ tướng quân. Ngược lại là có thể lý giải sẽ chọn hải quân. Leon nói, Yagami Kyo cùng Akame đều tán đồng loại thuyết pháp này. Thế nào, các ngươi muốn chọn làm hải tặc? Is Dead có chút do dự. Dù sao nàng là quân nhân, hơn nữa còn là tướng quân. Cho nên, cái này hải tặc cùng hải quân trong lúc đó, khẳng định chính là ưu tiên lựa chọn hải quân. Kỳ thực hải quân cùng hải tặc cũng không đáng kể. Ta không thèm để ý điểm này. Ta để ý là một loại tự do. Yagami Kyo nói đến cái này, Leon cùng Akame hai người đều cảm thấy không có sai. Nếu như là làm lính, bất kể là tướng quân cũng tốt, giống nhau đều sẽ được an bài đến một cái trên đảo nhỏ trấn giữ. Ngắn thì 1 năm nửa năm, lâu thì vài năm, nhưng hải tặc khác nhau. Có thể ngồi thuyền du ngoạn khắp nơi ngắm phong cảnh, sông sáo, mạo hiểm cái gì đều phi thường thú vị. Hải quân thì bất đồng. Hải quân là có cứng ngắc ước định, sinh hoạt quy quy củ củ, ước hẹn bó buộc, mà còn mỗi ngày sinh hoạt như cũ như thế. trong thời gian ngắn còn có thể. Thời gian dài đối với ta mà nói lại không thể. Cho nên, hải tặc tự do, giống chúng ta thứ người như vậy. Lựa chọn hải tặc là thoải mái nhất. Yagami Kyo đem ý nghĩ của mình cho tam nữ giải thích một phen. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Lúc trước tại đế quốc thời điểm chính là như vậy. Quân đội sinh hoạt ta thói quen. Mà còn ta thích chi phối người. Càng nhiều người, ta chi phối lên thì càng thêm thoải mái. Isdet nói, bốn người trò chuyện một chút tựu đi tới cái này đảo nhỏ hải quân cứ điểm. Nhìn nơi này kiến trúc, ngược lại cũng không tệ lắm. Yagami Kyo nhìn một chút, sau đó liền xông vào. Đứng lại, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Yagami Kyo bốn người bọn họ sau. Lính gác liền đi tới, cản bọn họ lại. Yagami Kyo bọn họ dừng lại, sau đó nhìn tên thủ vệ này, nói, đi nói cho các ngươi biết thượng tá tối nay, hắn muốn tìm người đến, trong vòng 3 phút đi tới nơi này gặp ta, nếu không chúng ta liền đem nơi này cho hủy diệt. Ngươi, lính gác sợ hãi nhìn Yagami Kyo, người này thật là bá đạo, mà còn khí thế vô cùng cường đại, cuối cùng. Thật sự là chịu đựng không Yagami Kyo khí thế. Lính gác không thể làm gì khác hơn là cũng như chạy trốn mà chạy đi bẩm báo đi. 3 phút đồng hồ đi qua. Yagami Kyo bắt đầu động thủ. Không có chút nào đúng giờ a. Leon bất đắc dĩ thi triển Tây Gu. Đem chính mình thu hóa sau. Đưa tay một quyền. Bên cạnh một bức tường liền trong nháy mắt đánh sập. Rầm rầm rầm. Leon cười hì hì triển khai phá hoại. Cái này làm cho Yagami Kyo cùng Akame, Isdet 3 người bất đắc dĩ rất rõ ràng liền thích vô cùng phá hoại có được hay không? Mới vừa rồi còn thế nào cũng phải bày ra bức kia lão đại không muốn dáng vẻ. Dừng tay tối này lúc này mang theo sở hữu hải quân binh lính sau khi ra ngoài. Đã nhìn thấy chính mình hải quân quân khu lại bị phá hư thành như vậy. 3 phút đồng hồ nhưng là thật sớm liền vượt qua. Yagami Kyo lạnh cười nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, tối này tức giận nhìn Yagami Kyo. Tiếp lấy vung tay lên. Xếp hàng, chuẩn bị mở thương bắn chết 4 người này. Dạ, đi theo tối này phía sau 10 mấy tên hải quân binh lính. Thống nhất lớn tiếng đáp lại. Đồng thời cũng cầm trên tay súng lục cho lên thang. Hướng về phía trước mặt 4 người. Nổ súng tối này lớn tiếng phát lệnh. Hơn 10 vị hải quân binh lính đồng thời nổ súng. Trong nháy mắt, số lớn đạn bay bắn tới. Đoàng đoàng đoàng, hơn 10 vị hải quân binh lính đồng thời nổ súng. Phạm vi này cũng không nhỏ. Mặc dù nói loại súng này đều là tương đối lão kia loại vũ khí nóng khẩu súng. Nhưng uy lực này vẫn là rất cường. Băng thuẫn, Yagami Kyo không có động thủ. Nhưng Isdet chính là có băng chi năng lực. Chỉ thấy nàng nhẹ đài ngọc thủ. Tại các nàng 4 người trước mặt tựu ra hiện tại một mặt tường băng. Tường băng xuất hiện. Đem hơn 10 vị hải quân mở thương hỏa lực toàn bộ đều ngăn cản tới. Loại trình độ này công kích. Yagami Kyo liền xuất thủ dục vọng cũng không có. Trực tiếp nhượng Isdet các nàng ra tay liền tốt cứ việc nói hắn chakra cùng ma lực cũng không có. Nhưng thực lực mạnh như thế nào? Isdet các nàng cũng không quá rõ, nhưng chính là biết rõ, khẳng định không yếu, tìm chết hải quân công kích bị Isdet ngăn cản sau. Leon liền nhảy ra ngoài, bạo lực một quyền một cái cho thanh quét rác chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.